Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4825, chân tướng. Đơn giản tới nói, đạo khư thế giới chính là 3000 thế giới trụ sở liên minh. Ở trong đạo khư thế giới, cường giả vô số, tông môn san sát, Ô Nha vừa rồi liền nói qua. Hiện ở trong đạo khư thế giới, đều có 2-3 vị đại thần thông giả tọa trấn. Rõ ràng, thực lực thế này phóng nhãn 3000 thế giới, đều xem như đỉnh tiêm. Đạo khư thế giới cùng ma giới linh giới đều không thích sống chung. Nếu là ma giới cùng linh giới xâm lấn, bọn hắn tự nhiên sẽ chống cự. Chư thiên vạn tộc bên trong, ai cũng không biết linh giới chân chính chúa tể giả, chính là cự thần tộc. Đạo khư thế giới cùng linh giới là địch. Vậy thì đồng nghĩa với là tại đối địch với cự thần tộc. Vậy bọn hắn trải qua thế nào? Lâm Bạch nghe thấy thân bằng hảo hữu bọn họ an toàn, không khỏi thở dài một hơi, chợt hỏi bọn hắn tình hình gần đây. Ô Nha cười nói, rất tốt, trong đạo khư thế giới, bọn hắn như cá gặp nước. Bạch Tiêu Tiêu thể hiện ra khoáng cổ thước kim kẻ thống trị thiên tư. Đến đạo khư thế giới sau rất nhanh liền sáng lập một tòa thế lực. Từ từ hướng về vương triều xuất phát. Tại ta trước khi rời đi, Bạch Tiêu Tiêu vương triều đã trong đạo khư thế giới chiếm cứ một khu vực nhỏ. Lấy Bạch Tiêu Tiêu, mưu tính sâu xa, tòa này vương triều tại đạo khư thế giới đứng vững bước chân. Vậy cũng chỉ là thời gian quan hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đào Sơn Thập Bát Tiên vốn là man cổ đại lục bên trên ngưng tụ mấy chục vạn năm khí vận sinh ra. Mà ra tuyệt thế thiên kiêu, man cổ đại lục khí vận không cao, hạn chế tu vi của bọn hắn. Đến đạo khư thế giới về sau, thiên tư của bọn hắn rất nhanh liền triển lộ ra phong mang. Tại ta trước khi rời đi, phụ thân ngươi Lâm Đạc, Lam Lang, Phó Thanh Sương, Lý Chính Nhất bọn người đã tuần tự đột phá tới cửu chuyển đạo cảnh. Dưới mắt hẳn là đều nhanh đột phá đạo tôn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, âm cửu linh tại đến đạo khư thế giới về sau, liền tự động rời đi. Hắn phong cách hành sự rất là quỷ dị, tới vô ảnh đi vô tung, cũng không có người hạn chế được hắn. Bất quá ta cũng cảm thấy bình thường, dù sao có thể coi cửu u địa ngục là thành hậu hoa viên người, cũng không quá dễ trêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân, quảng cáo, Chiêu Nguyệt, chuyên tâm tu hành đi. Xem bộ dáng là muốn hướng về cổ sư xuất phát, người cũng nên cẩn thận. Nương môn này từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ô Nha chậm rãi kể lại. Đem Đào Sơn Thập Bát Tiên, A Ninh, Âm Cửu Linh, Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu, Lá Túc Tâm đám người tình hình gần đây, đơn giản cho Lâm Bạch nói một phen. Lâm Bạch có chút vui mừng nhẹ gật đầu. Nghe thấy thân nhân bằng hữu an toàn, Lâm Bạch trong lòng tảng đá cũng dần dần rơi xuống đất. Bất quá trong lòng cái kia cỗ tưởng niệm vẫn là không cách nào áp chế. Biết được thân nhân bằng hữu hướng đi, Lâm Bạch hận không thể hiện tại tìm đến một đầu hư không cổ lỗ, trở lại thân nhân bằng hữu bên người. Ngươi làm sao lại đột nhiên đến hư không thần lăng bên trong? Lâm Bạch lại bắt đầu đối với Ô Nha hỏi. Ô Nha vừa trừng mắt, bất mãn quát, đây còn không phải là vì tìm ngươi. Ta vừa mới đem ngươi thân nhân cùng các thê tử thu xếp tốt, bọn hắn liền không kịp chờ đợi để cho ta tới tìm hiểu an nguy của ngươi. Bản đại gia tưởng tượng, ngươi còn thiếu ta tiền đâu. Vậy ta tự nhiên muốn tới tìm ngươi a, sau đó ta liền trở về man cổ đại lục. Phát hiện ngươi không tại, sau đó ta tới tìm ngươi a, đi ngang qua ma giới. Ngẫu nhiên phát hiện tòa kia hư không thần lăng, nếu là một tòa bảo địa, vậy ta tự nhiên muốn đi vào đi dạo. Kết quả bảo vật gì đều không có tìm tới, ngược lại đem ngươi tìm được. Lâm Bạch cũng nghe minh bạch, nguyên lai Lâm Đạc cùng Bạch Tiêu Tiêu bọn người cũng đang lo lắng Lâm Bạch an nguy. Bọn hắn mới vừa vặn thoát khỏi nguy hiểm, liền để Ô Nha đến đây tìm Lâm Bạch. Làm sao ngươi tới ma giới? Bay tới đó a, ngươi có thể vượt qua vũ trụ. Đúng vậy a, rất khó sao? Rất đơn giản tốt a. Chỉ cần ngươi có một đôi cánh, ngươi liền có thể bay tới a. Lâm Bạch có chút im lặng. vô luận là tại linh giới hay là ma giới, hư không hai chữ đều làm người kính sợ. Bước vào hư không, chẳng khác nào là chỉ nửa bước đi vào Diêm Vương Điện. Nhưng hôm nay địa phương đáng sợ, ở trong mắt Ô Nha, tựa hồ chính là một tòa tương đối lớn sân chơi. Hắn lại còn nói, bay tới là được rồi. Hiểu rõ đến đầu đuôi sự tình, Lâm Bạch nỗi lòng lo lắng từ từ buông xuống. Cự thần tộc sẽ không đi đạo khư thế giới tìm ta cha mẹ bằng hữu phiền phức a. Lâm Bạch vẫn là không yên lòng hỏi nhiều một câu. Ô Nha nói ra, Lâm Bạch, đơn giản tới nói, đây là ngươi cùng cự thần tộc ở giữa chiến tranh. Đây là thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh. Cự thần tộc coi như muốn tìm, đầu tiên muốn tìm người cũng hẳn là ngươi a, chỉ cần ngươi không chết, bọn hắn là sẽ không đi trước đối phó ngươi thân bằng. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, như thế tốt lắm. Ô Nha lại hỏi, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Lâm Bạch cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, liền hồi đáp, tăng cao tu vi, tìm tới đường về nhà. Ngươi đây, ngươi có tính toán gì? Ô Nha kiên định nói, đi theo ngươi, thẳng đến ngươi trả tiền mới thôi. Lâm Bạch mặt mo trầm xuống, liên tục cười khổ. Đúng lúc này, cửa ra vào pháp trận nổi lên u mang, ngoài cửa truyền đến tiểu nhị thanh âm, ra, ngài muốn rượu thì tới. Lâm Bạch rộng mở cửa phòng, tiểu nhị hoan thiên hỉ địa đem rượu thịt bắt đầu vào đến, bày ra trên bàn, nói một câu, ngài chậm dùng, liền quay người rời đi. Về phần rượu thịt đồ ăn tiền, chờ Lâm Bạch trả phòng thời điểm, cùng nhau kết toán, người điểm 100 cân thịt thú vật, tới ăn đi, người nhỏ như vậy một cái, làm sao ăn được nhiều đồ như vậy? Lâm Bạch tức giận nói với Ô Nha. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, làm sao, ngươi xem thường bản đại gia. Nhân, quảng cáo, Ô Nha từ trên đầu vai nhảy xuống, rơi vào trên mặt bàn, hai mắt nổi lên tham lam thèm ăn, liền muốn đi ăn thịt thú vật. Nhưng đột nhiên, động tác của hắn ngừng lại, đen nhánh giống như bảo thạch đồng tử, trực câu câu nhìn chằm chằm trong mâm thịt nạc, lộ ra thần sắc cổ quái. Thế nào? Phát hiện Ô Nha dị dạng, Lâm Bạch tò mò hỏi. Lâm Bạch, cái này sợ là một nhà hắc điếm nha. Rượu thịt này bên trong, thế mà đều có độc. Lâm Bạch sững sờ, vội vàng đi tới, vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn lại, nhưng lại chưa nhìn ra cái gì dị dạng. Độc gì? Ta tại sao không có phát hiện? Lâm Bạch kiểm tra một phen, nhưng không có phát hiện độc tố. Nhưng Ô Nha nói có độc, Lâm Bạch tự nhiên là tin tưởng Ô Nha phán đoán. Ô Nha nói ra, không biết là độc gì, chưa thấy qua, nhưng là có thể cảm giác được loại độc này, cũng không chí tử, ăn vào về sau, sẽ khiến người trong thời gian ngắn không cách nào vận chuyển linh lực cùng tu vi, trở thành phế nhân. Lâm Bạch đôi mắt co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta mới tới nơi đây, cùng bọn hắn không oán không cừu. Vì sao muốn hạ độc ám toán ta? Chẳng lẽ là bọn hắn bài ngoại hay sao? Ô Nha bĩu môi nói ra. Bây giờ không phải là suy nghĩ bọn hắn động cơ thời điểm. Hiện tại chúng ta hẳn là ngẫm lại nên làm cái gì? Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đoán chừng là muốn chờ chúng ta ăn thịt thú vật về sau, liền muốn nâng đao xông tới. Ta hiện tại là trượt đâu? Hay là lưu lại cùng bọn hắn chém giết một trận. Vừa rồi ta xem qua tu vi của bọn hắn, tu vi cao nhất chính là một cái ngũ phẩm đạo thần, mặt khác đại đa số đều là đạo tiên cùng đạo tôn cảnh giới võ giả. Lấy thực lực của ngươi, đối phó bọn hắn dễ như trở bàn tay, chúng ta làm sao tuyển? Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, trong mắt lộ ra sát cơ. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Hết chương.